Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4627, hài tử xuất thế hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẫn nộ Trung Kiến Vương rít gào, trước đủ cao cao dơ lên, tuy đồng dạng cẩn thận mà không chịu hoạt động nửa tấc vị trí, nhưng là liên tiếp yếu hại công kích từ nó dưới chân phát ra, giống như hoa lê mưa to. Mật không thể đỡ ốt cuộc muốn thẹn quá thành giận sao? Mặc Liên Thành hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng né tránh. Kết giới nổi, một người một thú, so lúc trước càng thêm kịch liệt mà khai triển đánh nhau. Kết giới ngoại, cáo già làm lơ vài vị gia chủ đối hắn. Không việc chính đáng sự, hành vi đầu lấy bất mãn ánh mắt, chính bồi hồi ở, phòng sinh. Ngoại, xoa xoa tay, kích động chờ đợi tân sinh nhi sinh ra, thình lình nghe nói Mặc Liên Thành này một câu. Hắn cảm thấy không đúng chỗ nào, mày một củ. Ta kiền ngoại tôn chuẩn bị sinh ra đâu, người tiểu tử này làm đến như vậy huyết tinh, hảo sao? Một bên, Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phàn đồng dạng khẩn trương, chỉ là bị cáo già như vậy một trộn lẫn, khẩn trương xóa hơn phân nửa, dư lại chính là đối cáo già ra mặt dày không biết nên khóc hay cười. Nghe nói nghi vấn của hắn, Mộc Liêu Tô hơi hơi mỉm cười. Đại nhân nóng lạnh gì cũng ăn. A, tuy rằng là tu luyện giả, nhưng là, này một thai sinh sản kinh nghiệm, chút nào không thể so đằng trước nhẹ nhàng, khúc đàn nhi nhẫn nại không được, kêu một tiếng. Thành Thành, như là cho nàng đáp lại, kết giới truyền đến một trận thật lớn động tĩnh. Vài vị gia chủ tính cả một đám hồ ly gia tộc con cháu thiếu chút nữa bị đánh bay. Thật lớn lực lượng một đợt tiếp theo một đợt đánh úp lại, bên trong không biết đã xảy ra sự tình gì, chói mắt ánh lửa tràn ngập kết giới. Gọi người thấy không rõ lắm. Chỉ đột nhiên nghe được Mặc Liên Thành thét to một tiếng. Mộc Liêu Tô, Cầm Phàn, tiến vào. Tiếng nói giống như vang ở bên tai. Bị điểm danh hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc mà thấy một mặt cao dài thân ảnh từ ánh lửa chung nhảy ra. Đại nhân, không kịp kêu gọi. Giây tiếp theo, hai cái cũng coi như là cấp đại sư nhân vật. Giống như sách tiểu kê dường như bị người ném vào kết giới nội. Mà người gây họa tắc lòng nóng như lửa đốt mà thoán vào lâm thời dựng trong phòng sinh. Đàn nhi, thình lình xảy ra xâm nhập, cả kinh bên trong người ngã ngựa đổ. Phụ nhân kêu to, a, phụ nhân sinh sản, nam tử không thể loạn. Kìa phụ nhân tiếng thét chói tai không vang xong, ngay sau đó, lại là một tiếng gọi. A, có người bị từ lâm thời dựng phòng sinh ném ra tới. Ai lại vô nghĩa một chữ, ta liền thỉnh nàng đi ra ngoài. Mỗ gia bá đạo mạnh mẽ lạnh băng tiếng nói, trong phòng sinh, mấy cái bị vội vàng mời đến phụ nhân đại khí không dám hô một ngụm. Liền hắn vừa rồi kia mất mặt tư thế, đó là thỉnh sao? Sẽ muốn mạng người có được không? Lâm thời đáp khởi phòng sinh ngoài, cáo già nhanh nhẹn mà tiếp được bị mỗ gia quăng ra ngoài hồn vía lên mây phụ nhân, đem nàng an trí một bên, lại chu lên lên. Tiểu tử, ta mời đến trợ giúp nha đầu người, người một lời không hợp liền ném ra tới. Này tính cái gì? Tức chết lão tử, ngươi ra tới, lão tử cùng ngươi lý luận, nếu là ngày thường, có lẽ, mỗ gia xem ở tâm tình hảo phân thượng, sẽ ra mặt, chính là này thời khắc mấu chốt, hắn như thế nào bỏ được rời đi. Trong lòng ngực khúc đàn nhi sắc mặt tái nhợt, bởi vì sinh sản đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, ẩn nhẫn bộ dáng, kêu hắn đau lòng. Thành Thành, ngay cả kia tiếng nói, đều suy yếu gọi người tan nát cõi lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đang muốn đáp lại bên ngoài cáo già, nghe nói kêu to, đột nhiên vừa chuyển, trở nên thương tiếc, thả thật cẩn thận mà, giống như trước mặt là thế gian yếu ớt nhất chân bảo, một thổi đã tán, kia tiếng nói tràn ngập trấn an mê hoặc. Đản nhi ngoan, ta bồi ngươi, chúng ta nỗ lực đem hải nhi sinh hạ tới. 4630, cách chương.